Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1202, Hạ Minh xuất thủ. Soát, thì sau đó một khắc, Hạ Minh toàn thân chấn động, cái này thanh âm quen thuộc để Hạ Minh trở nên kích động lên. Không nghĩ tới lúc này vậy mà đến hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống, mau nói. Là cái gì dạng nhiệm vụ? Theo Hạ Minh ân cần thăm hỏi, hệ thống nói, ký chủ trợ giúp Chu Ba Ba đánh Dương Minh Nhật mặt. Khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Tiếp nhận, Hạ Minh không nói hai lời liền trực tiếp tiếp nhận. 2000 vinh dự điểm, tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng không ít a. Hắn hiện tại cũng chỉ có 4000 vinh dự điểm. Tăng thêm chiếc này ngàn cái kia chính là 6000. Như thế tới nói lại có thể rút thưởng. Hạ Minh thanh âm vừa mới hạ xuống, tại Hạ Minh trong đầu thì lại truyền tới hệ thống thanh âm. Chỉ nghe hệ thống lạnh lạnh như băng nói ra, ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công, hy vọng ký chủ tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ trước mặt mọi người chạy trần chuồng. Móa. Hạ Minh không còn gì để nói. Đại gia ngươi, trước mặt mọi người chạy trần chuồng. Mỗi một lần hệ thống trừng phạt đều là vô cùng kỳ quặc. Quả thực thì cùng có đặc thù ham mê một dạng, khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Hạ Minh nhìn trước mắt tình huống, Chu Lam Lam đã đi tới Chu Ba Ba trước mặt, nhịn không được nói, ca ca, nếu không thì quên đi. Ngươi đã thua 2 triệu, 1,2 triệu đối cho các nàng nhà tới nói, có lẽ không tính cái gì, nhưng là cái này đánh bạc kiêng kỵ nhất cũng là mất lý trí. Đang đánh cược thời điểm, rất nhiều người thường thường cũng là bởi vì mất lý trí. Từ đó làm cho chính mình xin phép nghỉ tại chỗ, không có gì cả, thậm chí thì liền lão bà của mình hài tử cuối cùng đều mất đi. Đây chính là đánh bạc nguy hại, rất nhiều người đều coi là đánh bạc đến tiền nhanh, nhưng lại không biết trong này rất nhiều từng đảo. 10 lần đánh cược 9 lần thua, đồng thời không phải là không có đạo lý, bởi vì trong này đều là có người âm thầm thao tác. Người căn bản là không nhìn thấy những thứ này âm thầm thao tác thời điểm thôi. Cho nên rất nhiều người đều còn ngốc đi rác rưởi đi đánh bạc. Cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Mẹ, Chu Ba Ba cũng là thầm mắng một tiếng, khiến Chu Ba Ba có chút tức giận. Không nghĩ tới chính mình lại thua 2 triệu. Lúc này Dương Minh Nhật cười ha hả nhìn lấy Chu Ba Ba, nói, thế nào, Chu đại thiếu đây là không có tiền sao? Có muốn hay không ta lại cho ngươi mượn mấy triệu a? Chu Ba Ba sắc mặt tái xanh nhìn lấy Dương Minh Nhật, khiến Chu Ba Ba lại không cách nào phản bác. Chu Ba Ba lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Chu Lam Lam thì là ở một bên phẫn nộ nhìn lấy Dương Minh Nhật, cả giận nói, Dương Minh Nhật, ngươi có thể không nên quá phận. Quá phận? Dương Minh Nhật nghe vậy lại là cười ha ha lên, nói, Lam Lam a, ngươi nhìn ta quá phận sao? Cái này đánh bạc đều là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ngươi nếu là không đánh bạc lời nói, ta tựa hồ cũng không thể ép buộc ngươi đánh bạc a. Nhưng là ca ca ngươi thua, thế nào thì biến thành ta quá phận? Chu Lam Lam một trận á khẩu không trả lời được. Chính như Dương Minh Nhật nói tới dạng này, cái này đánh bạc là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Người khác cũng vô pháp ép buộc ngươi đi đánh bạc. Thua cũng là thua. Chu Lam Lam lại là có chút không cam tâm. Ca ca của mình lại thua 2 triệu, hơn nữa còn thiếu 10 triệu cho Dương Minh Nhật. Cái này nếu như bị người trong nhà biết, Chu Ba Ba bại bởi Dương Minh Nhật 10 triệu lời nói, đoán chừng lão ba đến nổ tung. Đến lúc đó không may còn là ca ca của mình. Trong lúc nhất thời, Chu Lam Lam vô cùng lo lắng, nên thế nào xử lý a? Chu Lam Lam âm thầm nghĩ đến. Thật chẳng lẽ muốn thông chi phụ thân, để cho ta tới đi? Ngay tại Chu Lam Lam lo nghĩ thời điểm, có một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Chu Lam Lam cùng Chu Ba Ba đều là hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Ngươi đến, Chu Ba Ba hơi sững sờ, nhìn xem Hạ Minh, có chút không tin Hạ Minh thực lực, nhưng là hiện tại đã đến loại tình trạng này, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Ba Ba cắn răng nói, tốt, ngươi đến thì ngươi tới đi, ta chuẩn bị biến thành người khác, không có vấn đề đi. Chu Ba Ba nhìn xem Dương Minh Nhật, lạnh lùng nói, đó là tự nhiên. Dương Minh Nhật cười ha hả nói ra, có điều, ngươi xác định ngươi còn có tiền vốn, ta chỗ này còn có 2 triệu. Hạ Minh cười ha hả cầm ra bản thân thẻ đánh bạc, hướng về phía Dương Minh Nhật triển lãm một chút, hắn số tiền này vẫn là Chu Ba Ba. Không tệ, Dương Minh Nhật mỉm cười gật gật đầu, cười ha hả nói ra, đã có người đến đưa tiền, như vậy ta thì không khách khí, ngươi tới đi. Hạ Minh không chút khách khí ngồi xuống. Hạ Minh thẳng tắp ngồi tại cái này phía trước bàn. Hạ Minh thủy chung trên mặt lấy ý cười, khiến người ta không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Hạ Minh nhìn xem bên người vị mỹ nữ kia chia bài, cười ha hả nói ra, mỹ nữ, đến lượt ngươi chia bài. Tốt, vị mỹ nữ kia chia bài mỉm cười gật gật đầu. Có thể tới nơi này người đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nàng tự nhiên đắc tội không nổi, mà lại nàng cũng là ở chỗ này công tác, mục đích cũng là hy vọng có thể rớt xuống một cái kim quy con rể. Nếu như có thể rớt xuống một cái kim quy con rể, như vậy nàng đời này đều không lo ăn mặc. Tại đầu năm nay, nam vóc người đẹp xấu không có quan hệ, chủ yếu là có tiền có quyền là được. Có tiền có quyền nam nhân thì theo không thiếu tiền, cho dù là nam nhân này dài đến rất xấu. Đương nhiên, nếu như nam nhân này là cao phú soái, vậy thì càng tốt, nhưng là nữ nhân không được. Nếu như muốn dựa vào chính mình gương mặt kia ăn cơm, như vậy nhất định phải dài đến rất xinh đẹp mới được. Còn nhất định phải có nội hàm. Nếu không, một cái nam nhân ưu tú bằng cái gì hội coi trọng ngươi? Thì xã hội bây giờ tới nói, cái gì cao phú soái nhìn lên một cái nông thôn nữ hài, những cái kia đều là vô nghĩa, đều là phim truyền hình bên trong đồ vật, đều là giả. Chân chính có tiền người coi trọng là môn đăng hộ đối. Nếu như ngươi đối bọn hắn không có dùng, bọn họ muốn ngươi làm cái gì? Mà lại, chân chính có tiền người thì xưa nay không thiếu thiếu nữ nhân. Đây chính là hiện thực xã hội. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem vị mỹ nữ kia, đối với vị mỹ nữ kia không có một chút tâm động. Chờ mỹ nữ này phát xong bài sau khi, Hạ Minh mặt bài thì yên tĩnh địa đáp ở nơi đó không hề động. Phòng Đại Trùy nhìn xem chính mình át chủ bài, nói, cái thanh này ta không muốn, các ngươi chơi. Phòng Đại Trùy mặt bài thật không tốt, chỉ là thập đại, cho nên dạng này mặt bài hắn chỉ có thể vứt bỏ. Theo Phòng Đại Trùy vứt bỏ bài, lúc này Dương Minh Nhật cười ha hả nhìn lấy Hạ Minh, nói, ngươi nói chuyện. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, cười ha hả nói ra, đã ngày thiếu như thế cảm thấy hứng thú lời nói, như vậy ta cũng liền ý tứ. Ta phía dưới 1 triệu. Hạ Minh tiện tay ném 1 triệu đi qua. Hạ Minh bất chợt tới cử động, đem Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam đều là cho giật mình. Chu Ba Ba vội vàng nói, Hạ ca, người kiềm chế một chút, thoáng cái 1 triệu. Khiến Chu Ba Ba đều là có chút chấn động. Có tiền cũng không mang theo như thế chơi a. Cái này nhưng đều là tiền a, nhưng mà Chu Ba Ba nhưng lại không biết. Hạ Minh sớm Las Vegas chơi thời điểm, thậm chí đều lên ước hơn 100 triệu lần tiền. Nếu như bị hắn biết, không biết hội làm cái gì cảm tưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.